Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đừng kén ăn như vậy, không còn phải ngồi máy bay 10 tiếng nữa. Nếu không muốn chết đói trên máy bay thì dù có phải nhét cũng phải ăn hết cho tôi. Má tôi phồng lên, trợn mắt nhìn cô ấy, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Giang Vũ Vi, sao cô biết tôi không ăn hành lá? Tôi quả thật chưa từng nhắc đến chuyện này trước mặt cô ấy. Giang Vũ Vi và mẹ vợ tôi đều thích ăn hành lá, nên trong các buổi tiệc gia đình, để tránh cãi vã hoặc làm mẹ vợ không vui, tôi đều cố nhịn ghê tởm mà ăn. Tôi chưa bao giờ nói ra chuyện này, Giang Vũ Vi cũng không mấy quan tâm đến tôi, cô ấy không thể nào biết được. Hơn nữa, ở kiếp trước, tôi cũng chỉ nói ra sở thích của mình khi tôi hoàn toàn cãi vã với cô ấy, sau một trận tranh cãi lớn. Đó đã là chuyện sau này rồi, Giang Vũ Vi của hiện tại càng không thể biết được. Giang Vũ Vi cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn lạnh như băng. Nhưng ở nơi tôi không nhìn thấy, ánh mắt cô ấy dường như thoáng qua một chút ngẩn ngơ. Người đàn ông trong mơ không ăn, người trong mơ của cô liên quan gì đến việc tôi có ăn hành lá hay không chứ? Tôi kinh ngạc há hốc miệng, trên mặt mang theo vài phần tò mò. Nhân vật chính trong mơ của cô là đàn ông sao? Anh ta là ai? Kịch bản thế nào? Cô ngày nhớ đêm mơ đến mức nhớ rõ như vậy, lẽ nào là người quen? Tôi suy nghĩ, người đó chắc là Trần Dật Nhiên rồi. Trần Dật Nhiên mới ra nước ngoài mấy ngày thôi mà cô ấy đã nhớ đến thế sao? Lúc đó còn giả vờ bình tĩnh lắm cơ. Hừ, còn nói không ly hôn với tôi, để đối chọi với tôi mà ngay cả tiễn đưa cũng không đi. Tôi còn tưởng tình cảm của cô ấy không sâu đậm đến thế, không ngờ vừa ra nước ngoài đã lộ nguyên hình rồi, nhớ nhung đến mức sinh bệnh rồi. Giang Vũ Vi nhíu mày chặt hơn nữa, trừng mắt nhìn tôi một cái thật mạnh. Im đi, anh phiền phức quá vậy. Tôi nghiến răng nghiến lợi cười một tiếng. Được thôi, tôi xem cô có thể cứng miệng đến bao giờ. Cứ chờ xem, cô ấy chắc chắn sẽ đi tìm Trần Dật Nhiên. Lần đi nước ngoài này, cô ấy đã đơn phương định tình với Trần Dật Nhiên rồi mà. Giang Vũ Vi không thèm để ý đến tôi, cô ấy trông thực sự không khỏe, ngay cả sức để cãi nhau với tôi cũng không còn. Môi cô ấy trắng bệch, nằm trên ghế ngủ mà lông mày vẫn nhíu chặt. Kết quả còn nhanh hơn tôi tưởng tượng, vừa xuống máy bay, Giang Vũ Vi đã nhận được điện thoại của Trần Dật Nhiên. Cuộc gọi chỉ khoảng 30 giây, nhưng tôi lại nhìn thấy một khía cạnh dịu dàng và kiên nhẫn nhất của cô ấy. Tôi biết rồi, anh cứ đợi ở chỗ cũ, tôi sẽ đến tìm anh ngay. Giang Vũ Vi không thể rời xa tôi nữa rồi tôi đứng một bên, vừa xem vừa nghe, cho đến khi cô ấy cúp điện thoại, đôi mắt đen láy sáng ngời của tôi tràn đầy tò mò. Trần Dật Nhiên sao vậy? Cô bây giờ muốn đi gặp anh ta sao? Giang Vũ Vi nhìn vẻ sốt ruột của tôi, trên khuôn mặt xinh đẹp biểu cảm nghiêm túc, không trả lời, mà quay đầu nhìn thư ký Lý. Anh đưa anh ấy về khách sạn nghỉ ngơi, chú ý an toàn. Đợi đã, tôi vội vàng nắm lấy cánh tay Giang Vũ Vi, vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Tôi đi theo được không? Tôi đảm bảo không làm phiền hai người, lỡ đâu anh ta thật sự có chuyện gì, nói không chừng tôi còn có thể giúp được nữa. Tôi cũng không chắc cô ấy thích Trần Dật Nhiên từ chuyến xuất ngoại nào, biết đâu lại là lần này thì sao? Vì tôi đã hạ quyết tâm phải chụp được ảnh cô ấy ngoại tình, vậy thì đây chính là cơ hội ngàn vàng. Giang Vũ Vi cau mày anh khí, giằng mạnh tay tôi ra, giọng nói lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng phá đám, về khách sạn với Lý thư ký đi, không có việc gì thì đừng có chạy lung tung. Cách chương.